Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, Phá Phong. Tiên phủ trung tâm chi địa, tóc trắng đạo nhân hư lập trên không, tay niết huyền diệu ấn quyết, đang mắt nhìn phía trước cái kia xuất từ thiên tiên chi thủ hư không kết giới. Hắn ánh mắt mênh mông, thần sắc ung dung. Tựa như siêu thoát đại đạo bên ngoài, nhìn xuống thế gian vạn vật, khai thiên, du dương thanh âm, nương theo lấy cái kia biến hóa ấn quyết. Bỗng nhiên, lão giả giữa song trường, đột nhiên sáng lên, nơi đây không xa, một đoàn người giật mình trong lòng, vô ý thức hóa thành đạo đạo độn quang, phát tán phương xa, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xung quanh sáng ngời. Thật giống như bị một luồng kỳ dị lực lượng hấp dẫn, chen chúc hướng lão giả giữa song trường hội tụ mà đi. Không phải là hắn lòng bàn tay sáng quá, mà là bốn phía đột nhiên trở tối, phạm vi đạt ức vạn vạn bên trong. Cùng lúc đó, trên người lão giả cũng hiện ra một luồng huyền ảo chi ý, cũng chậm rãi biến hóa. Khai thiên thần chú, Hoàng Đồ ở phương xa nhìn ra xa, ánh mắt bên trong cũng mang theo sợ hãi thán phục. Môn này chú pháp nếu là có thể viên mãn, có thể xưng vô thượng công pháp, phần lớn xuất từ kim tiên đạo tổ, xuất từ thiên tiên chi thủ, lác đác không có mấy. Nổi danh nhất, coi là có thể suy diễn chu thiên tinh thần tinh hà đồ. Bắt đầu, một bên. Một vị thân hình cao lớn tu sĩ sắc mặt siết chặt. Hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong chàng lão già. Lúc này, chỉ gặp một luồng thâu tóm vô tận huyền diệu chi ý tự trên người lão già hiện lên. Cũng hội tụ ở trong lòng bàn tay. Cha, huyền diệu chi ý, từ hư không vang lên. Trong chớp mắt quét qua ở đây tất cả mọi người tâm thần. Cảm giác. Thanh âm này tựa hồ dựng dục vô tận ảo diệu, liền xem như thiên tiên hoàng đồ, cũng không nhịn được hơi hơi ngây người. Mà liền tại lúc này, lão giả trong lòng bàn tay vầng sáng nổ tung, tại nó dưới lòng bàn tay, hỗn độn phun trào, âm dương nhấp nhô, tam tài, tứ tướng, bát quái vô tận huyền diệu từng cái hiển hiện, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, nhất ngôn khai thiên, oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh cuối cùng mới vang lên. Mà cái kia vô hình kết giới, cũng cùng lúc này bảo tán ra. Tốt, có người quát lớn, lập tức mọi người chịu lấy trước thân bộc phát lưu quang. Liền một mạch xông đến lão giả phụ cận, tại cái kia thần chú oanh kích phía dưới. Kết giới đã mở, hiển lộ ra bên trong chân dung. Mắt thấy bên trong tràng cảnh, thiên tiên hoàng đồ trên mặt không khỏi lộ ra một vệt hài lòng nụ cười. Như thế nào như thế? Chỉ lão giả tóc trắng lại là mắt lộ nghi hoặc gia tổ lưu lại chi địa. Cùng ta ký ức bên trong không đồng dạng a. Mặc dù hàm hư tiên phủ nguyên chủ nhân đã bỏ mình, thậm chí xóa đi quá khứ, chỉ xem như huyết mạch ruột thịt. Vẫn như cũ bảo lưu lấy một ít ký ức, giống như cái này tiên phủ trung tâm, chính là một chỗ không linh huyền diệu, tiên khí giạt rào chi địa. Nhưng bây giờ, đập vào mắt chỗ bên trong không hề mờ mịt thanh khí. Cũng không tiên đạo linh hoạt kỳ ảo, có chỉ là cái kia thâm thúy không thấy đáy đen tối. Cùng một luồng khiến người ta run sợ kinh khủng cảm giác. Tự nhiên không đồng dạng. Hoàng đồ chậm rãi ngẩng đầu, tiếng nói chậm chạp, nơi đây tái diễn thiên địa hỗn độn, vốn có hết thảy sớm đã hủy diệt không thấy, mà là, thành rồi thông hướng nơi nào đó bị Phật môn đại đức phong ấn chi địa thông đạo. Phật môn đại đức, phong ấn, lão giả đôi mắt chớp động, khuôn mặt cũng thay đổi ngưng trọng lên, có thể bị hoàng huynh xưng là đại đức tồn tại, có thể là không nhiều. Xác thực, hoàng đồ gật đầu, lại là bật cười lớn, nghĩ đến Lý đạo hữu đã đoán được, phía dưới chính là vị kia, Ngoặc kép, trong chàng yên tĩnh, lão giả chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, lại là chẳng biết lúc nào. Chung quanh một đám tiên đạo hảo hữu, tất cả đều mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc nhìn tới. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là tại 10 vạn năm trước chứng được tiên đạo. Một mực không thể nào xuất sơn ra đời thần hỏa đạo nhân. Quỷ dịu bầu không khí, lạnh lùng ánh mắt, còn có cái kia phía dưới để cho chân tiên cũng hãi hùng khiếp vía khí tức khủng bố. Để cho hai người dùng mình, tê cả da đầu, đại kiếp, thần hỏa đạo nhân cắn chặt hàm răng, thấp giọng mở miệng, cái này, chính là chân võ đạo tông lời nói đại kiếp. Không sai, hoàng đồ gật đầu, cất bước đi tới cái kia đen tối phía trên, tiếng nói vẫn như cũ khoan thai. Các người cũng biết, ta vạn giới vô ảnh bàn có thể nhìn thiên địa huyền diệu. Âm dương khí cơ, nhìn rõ mịt mờ chỗ. A, hắn nhẹ nhàng nhún vai. Nói, sớm tại 8.000 năm trước, ta dò xét nơi nào đó mật địa, liền thấy ma chủ tồn tại, cũng minh bạch một ít sự tình. Nối giáo cho giặc, làm hại thương sinh, họ Lý Lê Đức Giả đột nhiên giống to, cũng đánh gãy hoàng đồ phát biểu. Hoàng huynh, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Ta đương nhiên biết rõ, mà lại xa so với các ngươi rõ ràng. Hoàng đồ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng hai người, không được đại la, mãi mãi cũng là sâu kiến, đều không ngoại lệ, hơn 10 lần bất lực giãy giụa, cũng không thể thay đổi gì. Huống hồ, đối mặt ma chủ ý niệm ăn mòn, các ngươi cho là ta có lựa chọn đường sống. Vù vù, phía dưới, đen tối bắt đầu cuồn cuộn, một luồng khí tức khủng bố cũng giống như sắp theo trong ngủ mê tỉnh táo lại. Không tốt, họ Lý lão giả biến sắc, thân hình nhoáng lên, liền muốn hóa thành một đạo độn quang trốn hướng phương xa. Lấy hắn tốc độ bay, có thể trong chớp mắt vượt ngang ngôi sao, cho dù thân ở hạn chế tầng tầng nơi đây, vạn dặm cũng bất quá một cái cất bước. Nhưng oanh, đèn nhánh khó dò thủy triều đột nhiên tuôn ra, như là thao thiên cự lãng, trong nháy mắt đem lão giả cuốn vào trong đó. Bành, chỉ gặp thủy triều bên trong có linh quang chớp động, lập tức một luồng khí tức liền biến mất không còn tăm tích. Một vị chân tiên đỉnh phong cao thủ, tại hắc khí kia tự phát phản ứng một kích phía dưới, tựa hồ đã bị ma diệt tại chỗ. Bất quá nơi xa hư không nhoáng lên, hẳn là lần thứ hai hiện ra lão giả thân ảnh, cũng tiếp tục hướng nơi xa độn đi. Thái cực đồ, hoàng đồ lông mày nhíu lại, dưới chân một bước, liền muốn đuổi theo. Đạo huynh chậm đã, hư không nhoáng lên, một người đã ngăn lại đường đi. Thần hỏa đạo hữu, hoàng đồ tựa hồ cũng không vội, lúc này dừng lại bộ pháp, hướng phía thần hỏa đạo nhân xem tới. Ngươi hẳn là rõ ràng, lần này chính mình khó thoát một kiếp, gia nhập ma chủ dưới trướng, là ngươi duy nhất cơ hội. Xác thực, thần hỏa đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cũng từ vừa mới bắt đầu chấn kinh hóa thành lạnh nhạt. Thế nhưng, tiên ma bất lưỡng lập, thanh âm không lớn, lại cực kỳ kiên định, minh bạch. Hoàng đồ hiểu rõ, trước mắt lập tức nổi lên hồng mang, bính hỏa thần diễm, một đoàn liệt hỏa tự thần hỏa đạo nhân trong cơ thể hiện lên. Cũng lấy chỉ số lần bành trướng, trong nháy mắt, một đoàn mặt trời đã treo cao chân trời, mấy chục ức độ C nhiệt độ cao, trực tiếp bóp méo hư không, xoán cải thời gian, ức phẩm vạn bên trong, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu hướng phía bên trong sụp xuống. Cho dù lấy hoàng đồ mạnh, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, dưới chân không dám tí nào buông lỏng. Cái này đoàn so mặt trời còn kinh khủng hơn hỏa diễm, đang thiêu đốt xong thần hỏa đạo nhân phía sau, càng là lấy thiên địa hư không là nhiên liệu, tiếp tục khuếch trương, như không có ngăn cản, nó sẽ trực tiếp đem toàn bộ tiên phủ thôn phệ. thậm chí uy hiếp được Huyền Đô đại thế giới. Tự bảo, tốt quyết đoán. Hoàng Đồ thở dài, sau đó khom người hướng xuống thi lễ. Còn xin tiền bối xuất thủ. Âm rơi, một luồng bao gồm toàn bộ vũ trụ tinh hà đen tối. Theo cái kia phong ấn chi địa chậm rãi lộ ra. So sánh cùng nhau, thần hỏa đạo nhân xả thân biến thành hỏa diễm mặt trời. Giống như cự nhân trước thân một tia hỏa tinh, thổi một cái, tức diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.